chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Nhựa đường đường cường hoành chỗ. Cái này sao có thể? Bách quan phải sợ hãi. Cái này mẹ nó thật hay giả? Không khỏi cũng quá kinh người một chút. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hoắc đại tướng quân dưới chân. Kia nhàn nhạt quyền ấn, cơ hồ nhìn không thấy, thậm chí rất có thể chỉ cần rơi xuống một lớp cho bụi, liền có thể đem che giấu, liền xem như vạn cân cự thạch chỗ trải con đường, cũng không thể kiên cố như vậy. Đến cùng, đây rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Mỗi người đều rất hiếu kỳ, nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, càng cảm thấy không thể tin, bởi vì trước mắt một màn này thực sự là vượt qua lẽ thường. Mẹ nó vạn cân bàn thạch đều gánh không được một quyền. Liền cái này vậy mà có thể dùng lông tóc không tổn hao gì để hình dung. Cái này không khoa học nha. Các quốc gia bạn bè cùng trường ăn bách tính đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Căn bản không dám tưởng tượng, cái này mẹ nó đến cùng là một đầu dạng gì con đường. Ông trời của ta, vậy mà cơ hồ không có tổn thương. Cái này mẹ nó, gặp quỷ hay sao? Liền xem như chúng ta trong nước tốt nhất quan đạo, cũng gánh không được một quyền như vậy à. Đại đường vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. Không phải nói đại đường lạc hậu trình độ, tại chúng ta phụ cận mấy chục trong nước đều có thể xếp số 1 a. Xoa, ai biết tình huống như thế nào? Xem trước một chút lại nói, thật sự là gặp quỷ. Ngoặc kép, ta chẳng lẽ mới chỉ dùng một thành lực? Hoắc đại tướng quân có chút ngơ ngác nhìn mình trắng nõn nắm đấm. Trong lúc nhất thời, vậy mà có chút hoài nghi mình mới là không dùng sức quá nhỏ. Nhưng đến cái này cảnh giới, có làm sao có thể ngay cả mình dùng mấy thành lực đều không biết. Đó căn bản không có khả năng. Nói cách khác, bản tướng quân hoàn toàn chính xác dùng 3 thành lực một quyền. Nhưng đường này, chịu đựng được khảo nghiệm. Nàng nhếch nhếch miệng, nháy mắt hưng phấn. Tốt, quá tốt rồi. Nếu như tất cả đoạn đường đều là như thế, chấm ngoặc kép, ta đi thử một chút. Lễ bộ thượng thư nhảy ra ngoài, còn có ta, hộ bộ lý thượng thư, tiện nghi tỉ tỉ theo sát phía sau. Bản quốc sư cũng rất có hứng thú, chấm ngoặc kép, quốc sư nhắm mắt theo đuôi, mau mau cút. Hoắc đại tướng quân thấy thế, lập tức gấp, ta cái này còn không có đo xong đâu. Các ngươi gấp cái rắm. Nàng nháy mắt xuất thủ, đúng là một nháy mắt đem sở hữu người bước lui, chiếm lấy đoạn này nhựa đường đường, sau đó lại lần nữa vận chuyển huyền nguyên chi khí, ngang nhiên công kích, lần này, 5 thành lực. Hoắc đại tướng quân trong mắt thần thái sáng láng, trực tiếp vận dụng 5 thành lực một quyền, oanh kích mặt đường, oanh, lại là một tiếng rung mạnh. Giống như địa long xoay người, nhưng kết quả vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mặt đường vết thương hoàn toàn chính xác so trước đó càng sâu, nhưng cũng vẻn vẹn sâu hơn ném một cái ném mà thôi. Mặt đường phía trên xuất hiện như vậy một cái chiều sâu vẫn chưa tới một điểm quyền ấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời thậm chí đều biến thành cả lăm, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cái này không trách nàng quá không kiến thức, mà là một màn này thực sự quá mức kinh người. Vậy mà kháng trụ rồi. Tê, trời ạ, thật hay giả? Hoắc đại tướng quân một quyền này chí ít 5 thành lực, ta còn tưởng rằng đường này chí ít sẽ vỡ ra mấy đầu khe rãnh, coi như không được đầy đủ hủy đi cũng sẽ nhận khá lớn tổn thương. Nhưng bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép, đây rốt cuộc là dạng gì một con đường a? Bách quan vừa kinh vừa sợ, đồng thời cũng mang theo thật sâu ý mừng. Ai cũng biết, con đường như vậy đại biểu cho cái gì? Ý nghĩa quá rộng đại. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Hoát đại tướng quân kinh hỉ sau khi, cũng mang theo thật sâu kinh ngạc cùng chấn kinh. Đồng thời, còn có kinh người chiến ý. Bản tướng quân liền không tin, người thật đúng là có thể chịu đựng lấy bản tướng quân toàn lực không thành. Hoát đại tướng quân chiến ý tại tăng vọt, nàng vậy mà đối một con đường, lên chiến ý, cái này khiến văn võ bá quan kinh hãi. Không được, cái này Hoát đại tướng quân, lại mẹ nó nổi điên, đây là muốn xuất toàn lực a. Nhanh ngăn lại nàng, cũng không thể để nàng đem bảo bối này đường làm hỏng. Bách quan vừa kinh vừa sợ, liền muốn xông đi lên đem Hoác đại tướng quân ngăn lại. Trong đó lấy quốc sư chờ thực lực cao cường tồn tại cầm đầu. Dù sao hiện tại ai cũng biết con đường này có thể xưng hoàn mỹ. Nếu là tùy ý Hoác đại tướng quân nổi điên, toàn lực xuất thủ phía dưới, đem đường này làm hỏng, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Nhưng mà, bành ngành bành bành bành, một trận trầm đục, tất cả mọi người bị ngăn lại, một bộ váy đỏ lấp lóe, nữ đế nháy mắt trở về chỗ cũ, lạnh nhạt nói, theo nàng đi, các ngươi nhìn xem liền tốt, muốn khảo thí, không có vấn đề, mặc cho các ngươi khảo thí, liền để các ngươi nhìn xem, cái này nhựa đường đường, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Giờ này khắc này, nữ đế trong lòng đã trong bụng nở hoa. Các ngươi không phải rất có phê bình kín đáo à? Không phải mỗi ngày chạy đến Tê Phượng các bên ngoài cầu kiến phiền trẫm, cho rằng trẫm làm sai lầm quyết định à? Liền để các ngươi nhìn xem, trẫm quyết định, đến cùng sai không sai. Cho bản tướng quân, phá, nhựa đường trên đường, Hoát đại tướng quân nhảy lên cao mấy trượng. Sau đó đột nhiên một quyền, như mãnh hổ hạ sơn, mang theo khủng bố hư ảnh cùng đập vào mặt khí lãng. Chân chính vận dụng toàn lực, oanh ra một quyền, oanh, đất rung núi chuyển, giống như nháy mắt phát sinh cấp 8 động đất. Thậm chí rất nhiều xem náo nhiệt nam nhân đều vì vậy mà đứng không vững, ngã nhào trên đất. Hoát đại tướng quân chỗ kia một đoạn nhựa đường đường chung quanh, bụi mù nổi lên bốn phía, cơ hồ tràn ngập kia một vùng không gian, để người nhìn không rõ ràng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, Hoát đại tướng quân trên mặt ánh mắt phức tạp, từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, môi đỏ khẽ mím môi, một chữ cũng không đề cập tới, đến cùng kết quả như thế nào? Gấp chết người, bách quan lo lắng. Nơi xa xem náo nhiệt đám người cũng duỗi cổ chuẩn bị nhìn xem đến cùng kết quả như thế nào. Phần phật, quốc sư tay áo dài vung lên, một trận thanh phong từ đến, đem bụi bặm thổi tan, lộ ra nhựa đường đường diện mục thật sự. Cái này, chấm ngoặc kép, tê, vậy mà, vẻn vẹn như thế mà thôi. Đám người kinh hãi, Hoát đại tướng quân một quyền này, phá hư tính rõ ràng lớn rất nhiều, mặt đường lõm xuống dưới một cái đầu lâu lớn nhỏ cái hố. Cái hố chung quanh kia một vòng sách lồi lên, không có khe hở, không có băng liệt, không có hủy đi, vẻn vẹn một cái không lớn không nhỏ hố. Đường này đến cùng, mạnh đến cái tình trạng gì a? Tất cả mọi người mộng, Hoát đại tướng quân toàn lực một quyền, vô cùng kinh khủng. Kết quả đây, liền vẻn vẹn dạng này mà thôi. Không như trong tưởng tượng đem con đường phá hủy. Không như trong tưởng tượng vết rách dày đặc như mạng nhện cái gì. Vẻn vẹn một cái hố, một cái, không tính lớn động. Đường này, cổ quái, quốc sư hai mắt nhắm lại, nói nhỏ, nhìn qua cùng đường lát đá không có khác nhau quá nhiều. Nhưng trên thực tế, lại không phải giống phiến đá như vậy cứng rắn, cứng qua dễ gãy, đường này cũng không cứng rắn, tương đối mềm mại, hơn nữa còn có dính tính, có thể xương rút dây động rừng. Nguyên nhân chính là như thế, dù là Hoát đại tướng quân toàn lực công kích, lực lượng cũng sẽ bị phân tán đến toàn bộ trên đường. bị công kích xứ sở nhận tổn thương cũng không lớn, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.